Khi Thọ Vương ở đất Phong thì hắn ở kinh thành cũng coi như thành thật. Thọ Vương hồi kinh, hắn liền bắt đầu hoành hành. Người của Thọ Vương phủ, không ngờ là cậu em vợ của Thọ Vương Thảo nào tên kia còn cao ngạo hơn so với ta. Ai, chẳng lẽ lão thiên gia nhất định muốn ta phải đối địch cùng Thọ Vương? Còn chưa thấy mặt mũi của Thọ Vương như thế nào đâu, mà hôm nay đã cùng cậu em vợ của Thọ Vương mắng nhau trên phố. Phương Tranh cảm thấy có điểm đau răng, bóp quai hàm rên gì nói: họ Phan như thế nào đều một cái dạng phẩm chất đạo đức này a. Tỷ tỷ của hắn sẽ không phải tên là Kim Liên đó chứ? Thọ Vương đã có thể mang một cái mũ trên đầu, hắc hắc. Ui, hồi phủ, hồi phủ, con mẹ nó thật đen đủi. Gã thị vệ chứng kiến Phương Tranh lẩm bẩm một mình rồi bật cười thành tiếng, mặt xanh kỳ diệu thăm dò hỏi: đại nhân có cần phải cho người bám theo Phan Vinh hay không? Không hiểu cái gì đóng ngoặc tròn. Phương Tranh ngẩn người, tiếp theo hung hăng nói: cần, đương nhiên rất cần. Lão tử ở kinh thành chưa từng biết sợ qua ai. Dù sao tiểu tử đó cũng không biết ta. Các ngươi hành động nhanh nhẹn một chút, tìm địa phương nào không có người lai vãng hào hào giáo huấn cho hắn một trận. Đánh xong thì nhanh chóng thoái lui, đừng để cho người khác nhận ra. À, nếu có người tìm tới ta, ta không thừa nhận đâu. Thì về thanh âm cung kính tuân mệnh, dẫn theo hai người vô thanh vô tức biến mất ở đầu đường. Bên trong thái tử phủ, Phạm Thủy cúi đầu thấp giọng bẩm báo những sự kiện đã xảy ra trong vài ngày qua. Tối hôm qua hoàng thượng cho truyền Thọ Vương tiến cung khảo nghiệm sách luận cùng Thọ Vương. Sau khi Thọ Vương ra về, long nhan của hoàng thượng đại duyệt. Điện hạ, tình huống đã không ổn nữa rồi. Hoàng thượng dường như càng ngày càng coi trọng Thọ Vương. Theo quy củ của tiên đế, ngoại trừ thái tử ra thì các hoàng thân không được tham nghị vào chính sự triều đình. Nhưng tối hôm qua hoàng thượng lại chủ động khảo nghiệm sách luận của Thọ Vương. Cái này có phải hoàng thượng muốn hướng điện hạ cùng các đại thần trong triều mà ám chỉ điều gì hay chăng? Thái tử sắc mặt xanh mét, thân hình bởi vì phẫn nộ và sợ hãi mà nhìn không được run lên nhẹ nhẹ. Phạm Thủy im lặng nhìn thoảng qua thái tử, thần sắc trên mặt lo lắng nói: đều nói thiên uy khó dò, quả nhiên thái độ của hoàng thượng như thế thật hàm hồ, làm cho người ta không tài nào nắm bắt được. Còn nữa, lúc Thọ Vương sách luận cùng hoàng thương có nói cái gì mà thủ thành giả thất kỳ thổ, thác cương giả đắc kỳ thổ, thiên hạ tự nhiên sẽ tính sao? Những lời này rõ ràng là muốn ám chỉ đến ngôi vị của thái tử. Đạo quân thủ thành không ổn, tất sẽ làm cho hoa triều bại vong. Những lời này thật sự quá độc ác. Mở ngoặc tròn, một nước mà có cường giả thủ thành, tất thiên hạ sẽ được thái bình, đóng ngoặc tròn. Thái tử giận dữ hừ lạnh một tiếng, nói: Thọ Vương một mực giám quân ở Hưng Khánh phủ, nhiều lần chinh chiến xa trường cùng với người đột quyết, cái gọi là thác cương giả hẳn là muốn ám chỉ chính bản thân hắn. Hắn chỉ kém một điều là không có trực tiếp hướng phụ hoàng tiến cử chính mình lên chức thái tử. Hừ, lòng muôn giả thú, khinh người quá đáng. Phạm Thủy trầm ngâm trong chốc lát, chậm rãi lắc đầu nói: điện hạ, xin thứ tội cho tại hạ nói thẳng, ta nghĩ rằng trong quãng thời gian này người mà điện hạ cần phải đề phòng nhất không phải là Thọ Vương cùng Anh Vương. Bọn hắn không có thánh chỉ tự ý hồi kinh, tuy rằng hoàng thượng chưa nói gì nhưng trong lòng tất nhiên không vui. Huống chi hai vị vương gia kia hồi kinh liền có những hoạt động sâu chuỗi, mượn sức đại thần tạo thanh thế cho mình. Những chuyện này tại hạ tin tưởng nhất định hoàng thượng cũng biết đến. Thử hỏi, đối với những loại hành động tranh giành quyền lực, chẳng lẽ hoàng thượng không quan tâm hay sao? Tối hôm qua cho truyền Thọ Vương tiến cung, có thể hoàng thượng chỉ muốn cấp cho điện hạ cùng các đại thần một cái biểu hiện giả dối mà thôi. Thái tử nhíu mày, đồng tử trong con mắt co rút liên tục, âm trầm nói: ý của tiên sinh là bá. Phạm Thủy gật gật đầu, trầm giọng nói: tại hạ cho rằng nếu hoàng thượng mà muốn tuyển chọn người khác, tất cũng không phải là Thọ Vương cùng Anh Vương. Thái tử hơi nới lòng tâm tình, trầm ngâm trong chốc lát, nói tiếp: vậy cũng chỉ còn có Phúc Vương cùng Thái Vương,